Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 205, Sương Mù Đảo, 18, 100 cấp bản đồ hiện tại vẫn là màu xám. Cố Hề Lịch tầm mắt cuối là chênh vênh vách đá, ở chung quanh chuyển một vòng, nàng lại đi chầm thuyền khu xem nam chủ nhân, không hổ là tiếp cận mãn cấp bản đồ, NPC số lượng biến nhiều. Này đại khái là đối cao cấp bản đồ tôn trọng, cái này chầm thuyền khu có thật nhiều người, còn có rất nhiều nhà gỗ tử, số một số đại khái có 100 tới hộ nhân gia. Mỗi cái bản đồ nam chủ nhân đều lớn lên giống nhau như đúc. Cố Hề Lịch thực mau liền tìm đến hắn, người này đứng vứt đi thuyền nhỏ thượng, cổ duỗi trường đi xem trước mặt cái bàn, kia trên bàn phô viết lớn nhỏ bố. Chung quanh một vòng người đều ở ồn ào, đại đại đại, tiểu tiểu tiểu, xúc sắc bị rêu lên thời điểm phát ra thanh thùy tiếng vang. Nam chủ nhân gắt gao nhìn chằm chằm xúc sắc chung, đôi mắt xanh lè, một chân khó nhịn run rẩy, chờ đến đáp án công bố, quả nhiên là đại, trên mặt hắn kia kích động, hưng phấn đến mức tận cùng biểu tình, nhìn thập phần bệnh trạng, gọi người kinh hãi. Ân, này đại khái là cái con bạc, đánh cuộc này một chữ, Cố Hề Lịch tràn đầy thể hội, nàng tuổi con lúc còn rất nhỏ, vì sinh tồn đi xuống, sẽ ở các loại đánh cuộc quán cấp làm cục người làm việc vặt. An toàn khu là cấm đánh cuộc, bác, ở an toàn khu mảnh đất giáp danh lại có đủ loại kiểu dáng sòng bạc. Lớn nhất một cái sòng bạc thực ghê gớm. Nghe nói so an toàn khu bên trong xa hoa nhất Phật kiến trúc còn muốn hoa lệ. Như vậy kiến trúc sở dĩ sẽ kiến tạo ở mảnh đất giáp danh. Chỉ là bởi vì nơi này phương tiện, còn không cấm ngăn đánh cuộc. Bác, an toàn khu pháp chế quá mức nghiêm minh. Ân lão già thúi cách nói, gọi là trầm kha cần mãnh dược, loạn thế dùng trọng điền, hỗn loạn mảnh đất giáp danh, làm cái gì đều thực phương tiện. Ở chỗ này liền mạng người đều không đáng giá tiền, ngay lúc đó Cố Hề Lịch khẳng định không có khả năng đi vì đại sòng bạc công tác. Nhân gia khinh thường tuyển nhận đinh điểm tiểu nhân lao động trẻ em. Hơn nữa này đó tiểu hài tử trừ bỏ cơ linh ở ngoài, cũng không có bản lĩnh khác, không đáng dùng bọn họ. Nói nữa, Cố Hề Lịch như vậy tiểu hài tử, như vậy tiểu lại có thể ở mảnh đất giáp danh sống sót. Đều đặc biệt khó có thể quản giáo, Cố Hề Lịch sau lại bị lão già thúi thu dưỡng, cũng không phải ngay từ đầu liền rất tín nhiệm hắn, các loại hư thói quen cũng là chậm rãi bị hắn sửa đúng. Ước chừng tiêu phí đã nhiều năm thời gian, nàng mới không giống cái dã tiểu hài tử, có chút hư thói quen, đến nay đều không có bị sửa đúng lại đây, tỉ như nói ăn cơm, không cần trang, dưới tình huống. Cố Hề Lịch không tự giác mà liền sẽ ăn thật sự mau. Hơn nữa nàng sẽ tận lực đem chính mình ăn thật sự căng. Ăn đến 15 phân no mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng đây là không tốt. Ăn cái gì quá nhanh đối dạ dày không tốt. Dựa theo lão già thúi lý luận, 7-8 phần no đối thân thể tốt nhất. Nếu mỗi ngày ăn đến quá nhiều quá no, người thọ mệnh liền sẽ giảm bớt, còn dễ dàng sinh trọng đại bệnh tật. Hắn luôn là có một đống lý luận, đạo lý bẻ toái cấp Cố Hề Lịch giảng, nàng có thể nghe hiểu được, nhưng thói quen thật sự hảo khó thay đổi, không ai quá đói người sẽ không hiểu được nhẫn đói chịu đói thống khổ. Thậm chí ở cùng lão già thúi sinh hoạt mấy năm lúc sau, hai cái không có một đinh điểm huyết thống quan hệ cha con dần dần mà ma hợp thành công. Cố Hề Lịch đã sớm thoát ly đói bụng nhật tử. Lại cũng sẽ thường xuyên kiểm tra tủ lạnh, nếu bên trong đồ ăn, đặc biệt là ăn thịt không có nhét đầy đông lạnh thất dưới tình huống. Nàng liền sẽ nội tâm bất an, đồ ăn đối Cố Hề Lịch như vậy quan trọng, nhưng nàng ở cùng người đánh cuộc bài thời điểm, tự nhiên sẽ lấy thật vất vả được đến thịt làm tiền đặt cược. Kia nháy mắt, nàng như là mê muội, thắng tiền lúc sau còn tưởng thắng. Thua tiền lúc sau cảm thấy chính mình còn có thể thắng. Nàng khi đó cảm thấy dùng một miếng thịt làm tiền đặt cược có thể được tới rất nhiều khối thịt. Không chỉ là an toàn khu thu nhập ổn định người, rất nhiều trà trộn ở bên cạnh khu người cũng sẽ nhiễm đánh cuộc. Nghiện, rõ ràng thực thanh tỉnh người, lại giới không xong nghiện. Khi bọn hắn trên mặt lộ ra cực đoan hưng phấn biểu tình khi, chính là tám con ngựa cũng lại kéo không trở về bọn họ lý trí. Hiện tại nam chủ nhân bộ dáng, Cố Hề Lịch quá quen thuộc, 10 cái con bạc có 9 đều là cái dạng này, cho dù là có bạc triệu gia tài, dính lên đánh cuộc tự cũng đến thiên kim tan hết, sau lại bị lão già thúi thu dưỡng, hắn lại không cấm ngăn chính mình đánh cuộc, hắn dạy dỗ cũng không cứng nhắc, ở không có sinh mệnh nguy hiểm dưới tình huống, cái gì đều hy vọng Cố Hề Lịch đi nếm thử một chút. Hắn có một bộ chính mình ngụy biện, cảm thấy lúc này mới có thể kích phát thân thể tiềm năng. Càng dễ dàng đạt được thiên phú năng lực, bất quá hắn không phải kêu Cố Hề Lịch đi cảm thụ đánh cuộc. Bác kích thích, mà là kêu nàng đi tìm hiểu đánh cuộc, bác kỹ thuật, sau đó nàng đi học sẽ ra ngàn. Sau lại Cố Hề Lịch cũng không phải giới đánh cuộc, mà là cảm thấy chơi này một bộ không có gì ý tứ. Bởi vì nàng đại bộ phận thời điểm đều có thể thắng. Tân bản đồ tân gia đình hiển nhiên điều kiện rất kém cỏi. Người nam nhân này cũng liền so thê tử ăn mặc hơi chút hảo một chút. Trong nhà một chuỗi hai tử, 3 cái nam hài, 2 cái nữ hài, vừa mới rời đi biệt thự thời điểm, Cố Hề Lịch từ cửa sổ hướng bên trong xem, có 2 cái tiểu hài tử còn quang thân mình. Phỏng chừng là bởi vì trong nhà quần áo đều không đủ bọn nhỏ một người một kiện. Sau lại, Cố Hề Lịch đi hướng đại biệt thự, mới biết được nàng lúc ban đầu phán đoán có lầm, lần này đứng ở cửa mang thai nữ nhân cũng không phải nam chủ nhân thê tử. Hắn thê tử có khác một thân, là một vị ở bên ngoài vất vả lao động nữ nhân. Nàng thoạt nhìn so nam chủ nhân tuổi lớn hơn nhiều. Đều không giống như là một thế hệ người, Cố Hề Lịch từ bọn họ đối thoại biết được nội tình thời điểm. Cũng thực khiếp sợ, cái này gia đình nhất thê thảm địa phương, ở Hứa Thơ Lam vì thế từ bên ngoài mua tới sinh viên. Ở chỗ này không ai sẽ kêu nàng tên thật, bọn họ đều kêu nàng Tiểu Phương, bởi vì nam chủ nhân chân chính thê tử vô pháp sinh dục. Hai người thương lượng đem nàng mua tới, nàng ở cái này trong nhà mặt. Duy nhất công tác chính là sinh hài tử, từng bước sinh, Cố Hề Lịch không quá minh bạch, nếu đều nghèo như vậy, vì cái gì còn muốn sinh hài tử, dưỡng hài tử gánh nặng hẳn là man đại đi, lại còn có phải bỏ tiền mua cái thứ hai lão bà. Kia cũng là rất lớn một số tiền, đánh cuộc, bác, uống rượu là nam chủ nhân thái độ bình thường, hắn cơ hồ chính là trong thôn mặt tên du thủ du thực. Duy nhất cao cao tại thượng thời khắc chính là đối mặt so với hắn càng nhu nhược nữ nhân khi hắn đánh Hứa Thơ Lam cơ hồ là hướng chết bên trong đánh. Liền bởi vì đã sinh hạ 5 cái hài tử Hứa Thơ Lam còn muốn chạy trốn. Ấn thôn này logic, muốn chạy nói, đánh là được rồi, dấu lớn có thể duy trì nam chủ nhân đánh bạc chính là dân cư mua. Bán, này hai vợ chồng ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ, kiếm một ít tiền tới hoa. Cái thứ nhất gia đình, nữ chủ nhân không rời đi nam nhân nguyên nhân là nàng không biết nhìn người. Còn không hiểu biết bạo lực gia đình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Không có ý thức được gia bạo chỉ có linh thứ cùng vô số lần khác biệt. Kết quả tao ngộ bất hạnh. Cái thứ hai gia đình, nữ chủ nhân muốn ly hôn. Muốn rời đi ra bạo nam sinh sống, chính là luật pháp không bảo vệ nàng, nàng xin giúp đỡ không cửa, vì bảo hộ người nhà, chỉ có thể ép giả cầu toàn sinh hoạt, nếu thế giới nguyện ý bảo hộ chịu khổ nữ nhân, chấp, pháp có thể công chính mà nghiêm minh, bi kịch liền sẽ không xuất hiện. Cái thứ ba gia đình, hoàn cảnh ở sáng tạo ra bạo chịu khổ giả, đáng sợ nhất chính là nữ nhân nhu thuận. Các nàng bị dạy dỗ được mất đi nhân cách, cũng mất đi lòng phản kháng. Có lẽ giáo dục có thể làm các nàng một lần nữa sống lại. Kết quả đệ tứ gia đình, khiến cho Cố Hề Lịch ý tưởng phát sinh biến hóa. Đã chịu tốt đẹp giáo dục Hứa Thơ Lam giống nhau quá đến phi thường thê thảm. So với nhẫn nhục chịu đựng nam chủ sao sao từ, nàng nhân cách ở bị tàn phá, nàng tinh thần thế giới ở sụp đổ. Cố Hề Lịch cười lạnh, xem đi, kẻ yếu chịu khổ kỳ thật cùng các nàng hay không chịu quá giáo dục. Thậm chí có cái dạng nào gia đình bối cảnh không quan hệ. Ngay cả có năng lực phản kháng người, cũng là ở chịu khổ lúc sau mới biết được chính mình có phản kháng lực lượng. Chịu khổ giả là không sai, sai vẫn luôn là thi bạo giả. Sai lầm chính là nhân tâm ác niệm mơ siêu người như thế nào có thể hư đến như vậy nông nỗi. Kêu gọi bị ngược đãi giả phản kháng có ích lợi gì? Đến phải vì các nàng cung cấp một cái tốt hoàn cảnh. Kêu các nàng không đến mức vì phản kháng đáp thượng chính mình nhất sinh. Làm thi bạo giả đều đã chịu phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Công chính nghiêm minh gọi bọn hắn vì hành động mô đơn. Từ căn nguyên thượng mặt sát sử dụng bạo lực khả năng tính. Nhìn đến này hết thảy người, sẽ tâm sinh sợ hãi, cũng không dám lại làm đồng dạng ác sự. Buổi chiều thời điểm, xuất hiện tân NPC, bọn họ là Hứa Thơ Lam người nhà. Cái này bản đồ mâu thuẫn cũng bởi vậy trở nên gay gắt. Nguyên lai Hứa Thơ Lam người nhà đi vào trong thôn là muốn đem nữ nhi mang về. Nhưng lại bị trong thôn mặt người liên hợp lại ngăn cản. Nói mấy câu qua đi, hiện trường tình huống lại không thể khống chế. Thôn dân một phương động thủ trước, 200 nhiều người đem Hứa Thơ Lam người nhà vây quanh ở trung gian. Đi theo cùng nhau tiến đến cảnh sát cũng không dám động thủ. Hắn vốn dĩ cũng cùng thôn quan hệ họ hàng, thẳng đến nhìn đến muốn ra mạng người, mới khẩn cấp nổ súng. Nhưng các thôn dân căn bản không sợ, chờ trong thôn người tản ra thời điểm, Hứa Thơ Lam cha mẹ đã ngã trên mặt đất, đầy mặt đều là huyết, không có thể cùng Hứa Thơ Lam nói một lời, liền tắt thở, pháp không trách chúng, ai cũng nói không rõ là cái nào người nắm tay đánh chết người. Cưỡng chế cốt truyện sau khi chấm dứt, Cố Hề Lịch ngồi xổm Hứa Thơ Lam bên cạnh, ôn hòa hỏi nàng, người yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hứa Thơ Lam hận đến khuôn mặt đều vặn vẹo, người có thể giúp ta giết chết bọn họ sao? Người có thể sao? Cố Hề Lịch nhẹ giọng nói, cho ta nhiệm vụ đi. Ngoặc kép, nhiệm vụ chủ tuyến, thiêu hủy sở hữu thôn dân phòng ở, giết chết nam chủ nhân cùng hắn thê tử. Cố Hề Lịch đem bồn hoa đặt ở tới gần biệt thự một thân cây thượng. Đem trong bao mặt người ngẫu nhiên ca ca lấy ra. Gác ở bên cạnh, bởi vì cái này trong lĩnh vực mặt không thể sử dụng đạo cụ. Hiện tại ca ca cũng chỉ là một cái thú bông. Tuy rằng ca ca cùng thế thân hương đều là các du khách chế tạo ra đồ vật. Theo thường lệ tới nói không xem như pháp bảo hoặc là đạo cụ. Nhưng các phong linh lĩnh vực chính là cố chấp cho rằng. Chỉ cần không phải du khách chính mình thiên phú năng lực tạo vật. Ở chỗ này liền không thể sử dụng. Cố Hề Lịch, ta một hồi liền trở về, bạch cây đậu không có phản ứng. Ca ca đương nhiên cũng sẽ không động. Cố Hề Lịch đoan trang bọn họ một trận, đem bồn hoa bỏ vào ca ca trong lòng ngực, làm rối gỗ ôm chén. Như vậy liền hài hòa nhiều. Bằng lịch lịch bậc lửa thôn dân phòng ở, thôn dân liền sẽ biến mất. Ta còn tưởng rằng bọn họ có thể biến thành tiểu quái đâu. Quá vô dụng. Không thể cấp lịch lịch cung cấp kinh nghiệm giá trị. Đừng có gấp A, còn có hai chỉ hắc nước mũi boss cái này bản đồ boss tố chất tâm lý không tốt lắm A. Đều không cần lịch lịch khai miệng pháo. Thôn dân phòng ở bị thiêu quang. Hai chỉ liền tự động biến thân. Các đồng chí, quan trọng thời khắc tiến đến. Thăng dài đao lịch lịch thăng độc môn giải áp phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua canh 2, buổi chiều đổi mới cứ theo lẽ thường ha. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bào đồng học 123 một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ta cần 69 bình. Sinh 40 bình, hãy còn có hoa chi thiếu 28 bình, VKVMMI 25 bình, trốn sương mù 22 bình, thiển lam, bổn hầu bảo bảo cây sao manh, Miss Quân, trên mạng hàng xóm, Ran Bao, Kha Tiểu Bác, đi thương con thỏ 20 bình, tiểu tiểu 18 bình, Sương khói mộc chừng 17 bình, Di tắc 21-15 bình, Du, trúc mã một bên đi, Uông kỷ thượng tiện, Thổ là Âu, Sao băng, Tiểu quả quýt, Di, X, F, A tả, Y nha y nha nha, Hoa lê chưa khai, Hành hung quách vĩ vĩ, Tiểu tiên nữ A phức, Mô mô, Hoa lê dính hạt mưa mị 10 bình, Trên đường ruộng 8 bình, 38.543.639.6 bình. Tiểu An, Họa Chi, thích người là hoa quả. Bạch Lộc, phóng đãng không kềm chế được phong hoài giới 5 bình. Phơi nắng đại mèo lười. Đồng Nhiễm 3 bình, Mộc Lan nước chảy. Cương Cương, Cửu Cửu Quy Nhất 2 bình. Sleeping, Miêu Miêu người yêu thích. Tâm Ngửi Tường Vi, Dương Đạo Di Bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.